Điểm, nhưng nàng lại có một ưu điểm, chính là thích quan sát im lặng và học hỏi từ những thứ xung quanh, từ đó bù đắp cho sự thiếu sót của bản thân. Rất tốt, vậy thì bắt đầu thôi, tôi hiểu nói, tôi hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài phòng mà đi. Trước mắt hắn, thân thể đang ở trong khu vực ngừng lại, nghĩ việc điều tra tình hình tại thuộc tội giả cao địa không khó. Bố bố Uông phụ trách thế lực thủy tổ, Lilith phụ trách hắc trạch, còn Tô Hiểu thì âm thầm quan sát Lilith bên kia. Hắn muốn trước hết xác định tình huống tại hắc trạch, nếu như hắc trạch không có hồi tĩnh gì nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn sẽ dồn hết lực lượng vào thủy tổ thế lực, phân công xong. Hành động bắt đầu. 5 giờ sau, Tô Hiểu đã có mặt tại nơi ở của bố bố Uông. Chỉ thấy, bố bố Uông đang ngồi xổm trên ghế salon, chân sau thỉnh thịch rung lên không ngừng, ánh mắt tuyệt vọng, như thể đang rơi vào một cái hố sâu không đáy. Tô Hiểu nhìn thấy dáng vẻ của bố bố Uông, mặc dù cố nén ý cười, nhưng khóe miệng hắn cũng không khỏi nhếch lên. Nhìn thấy Tô Hiểu cười, bố bố Uông gào lên một tiếng, rõ ràng là muốn nói. Bản bảo bảo sắp bị dọa thành chó rồi, chủ nhân ngươi còn cười nhạo ta. Nhanh cho ta một điếu thuốc, bản Uông cũng phải hút một điếu để tỉnh táo lại. Tô Hiểu liếc nhìn bố bố Uông, biết ngay là hắn đã phát hiện ra điều gì quan trọng. Gâu, tìm được rồi, gâu, bố bố Uông gật đầu. Vật kia quả nhiên ở khu vực trung tâm, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhõm được một nửa. Mặc dù hắn đã đoán trước rằng, hồi tẫn chi nhà, nằm ở khu vực trung tâm, tức là ở địa bàn thủy tổ, nhưng nếu chưa có chứng cứ xác thực, hắn không thể dựa vào phỏng đoán để thay đổi hành động. Bố bố Uông thực sự không rơi vào hố bùn, mà là rơi vào một cái hố thi thể. Một cái hố thi thể đầy những xác chết đang di động. Có lẽ là vài trăm ngàn cái thi thể đang di động trong đó. Bố bố Uông vốn dĩ hẹn vào khu vực trung tâm qua đỉnh núi. Ai ngờ ngọn núi ấy lại trống rỗng, bởi vì trải qua thời gian dài phong hóa. Ăn mòn, có vài chỗ đã rất giòn, gần như thành cạm bẫy. Vì vậy, bố bố Uông đã rơi xuống, tiến vào bên trong. Đột nhiên rơi xuống hồ, bố bố Uông suýt nữa bị sốc, đến mức hoảng hốt. Nếu như không phải lúc đó, nó dùng móng vuốt ấn mạnh vào huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng, có lẽ nó đã bị sốc. Tô Hiểu xoa xoa trán, trong lòng thầm nghĩ, không biết bố bố Uông có còn nhân trung hay không. Bố bố Uông gừ gừ, sau đó tiếp tục kể lại sự việc. Chuyện sau đó rất đơn giản. Bố bố Uông, khi rơi xuống, đã thấy mình rơi vào một hẻm núi lớn. Khi từ đỉnh núi trống rỗng đi ra, nó nhìn thấy một mảnh tế đàn. Và phía trên tế đàn, một đoàn tro tàn đang trôi nổi đó, chính là hồi tẫn chi nha. Bố bố, ngươi có thấy những dây leo trong suốt gần tế đàn không? Tô Hiểu hỏi, gâu, bố bố Uông đáp lại, phụ cận đều là loại dây leo ấy. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lại, hắc trạch bên kia không còn cần phải để ý nữa. Hồi tĩnh chi nhà, và bọn họ không có mối quan hệ trực tiếp. Tình hình lúc này đã rất rõ ràng. Hồi tĩnh chi nhà, ở trên đất của thủy tổ. Nhưng điều quan trọng là, hồi tĩnh chi nhà có liên quan đến linh hồn dây leo. Hồi tĩnh chi nhà, bản thân nó không quan trọng. Liệu nó có phối hợp hay nâng cao được gì, cũng không phải vấn đề chính. Mà vấn đề trọng yếu là, làm sao để đoạt lấy nó. Với sự xuất hiện của bố bố Uông, tình thế bắt đầu dần chuyển hướng có lợi cho Tô Hiểu. Đây chính là thông tin quan trọng. Bố bố, ngươi cảm thấy vật ấy có thể chịu được bao nhiêu xung kích? Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Ồ, bố bố lùi lại phía sau. Nó đã đoán ra Tô Hiểu phải làm gì. Như vậy phải không? Sau 1 giờ, tiến vào thủy tổ địa bàn, ta cũng phải cùng đi sao? Chẳng hiểu vì sao. Lilith đột nhiên cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Như thể nàng không muốn tham gia vào chuyện này, rất không muốn. Đương nhiên, Tô Hiểu đáp, được, đi. Lilith trầm tư gật đầu, nếu như có cơ hội chọn lại một lần nữa, nàng hẳn sẽ từ chối. Sau 1 giờ, Tô Hiểu đem một ống nghiệm lớn bằng cánh tay, chứa đầy dung dịch, cho vào túi du lịch. Một phần nhỏ của ống nghiệm lộ ra ngoài, bọc kim loại bao quanh ống nghiệm, bên trong có bọt khí bốc lên. Không biết là thứ gì, đang được ngầm trong đó, cùng cục. Tô Hiểu kéo một dây cung, phát ra một tiếng vang mạnh mẽ, rồi xuất phát, hắn vứt túi du lịch cho bố bố Uông. Dù bố bố ngậm túi, nhưng nó vẫn cực kỳ cẩn thận, Nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, Lilith cảm thấy có chút mê, hoặc bọn họ thật sự muốn tấn công thủy tổ sao huyệt sao, chỉ có những người này thôi sao, không phải là đi chịu chết sao, không giải. Tô Hiểu chính là muốn tấn công thủy tổ sao huyệt, nhưng hắn sẽ không trực tiếp đối đầu với thế lực thủy tổ tại Hắc Uyên, trong phạm là Tri Thành, trong một gian tiệm tạp hóa, đây chính là ngươi nói không có sơ hở sao. Lão ác ma Warpole hạ mắt, trong tay hắn đang điều khiển một sợi dây leo óng ánh lấp lánh. Đại nhân, tình huống lúc đó, một tên ác ma tộc, thân mặc giáp đen, trên người bốc lên khói đen dày đặc, quỳ một chân xuống đất, đầu cúi thấp. Ta biết, vũ tộc người lúc đó cũng ở đây. Warpole phẩy tay áo một cái, đà tạ Warpole đại nhân, đã hiểu rõ. Tên ác ma tộc khói đen âm, thầm thở phào nhẹ nhõm. Warpole đại nhân, ai nói ta sẽ hiểu ngươi? Warpole bỏ sợi dây leo xuống, liếc mắt nhìn tên ác ma tộc khói đen, rồi tiếp tục nói. Chuyện này ngươi làm, vốn là để ta thử độ Chrome, ai ngờ ngươi lại tự nhận lấy thân đồng. Đi xuống đi, ngươi khiến ta rất thất vọng. Đại nhân, ác ma tộc khói đen, vành mắt đỏ hoe, cảm giác bị phụ lòng kỳ vọng thật sự rất đau đớn. Đi xuống đi. Warpole đứng dậy, hắn vùng tay áo, biến thành một làn khói đen, tiến về phía hư không. Chuyện này, hắn phải đích thân đi giải quyết. Tại Lan Long xâm đặc, ha ha ha, người đã xúc tác linh hồn dây leo rồi. Một nam nhân đội phương miện, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, cười lớn, đúng vậy. Đại nhân, trước mặt tuấn tú nam nhân, là một nữ nhân, biểu hiện lạnh nhạt, nghiêm túc, thận trọng. Nữ nhân ấy, trong mắt nam nhân, rõ ràng là đang thể hiện sự ngưng trọng. Thật hy vọng được nhìn thấy nét mặt Warpole, lão sơn dương lúc này, chắc hẳn sẽ thoải mái vô cùng. Nam nhân tuấn tú nhìn có vẻ tiếc nuối, nhưng thực ra, hắn quan tâm đến một chuyện khá. Tại Hắc Uyên, tầng nông, khu vực trung tâm thuộc tội giả cao địa, chất liệu đá lạnh lẽo và cứng rắn của tế đàn, một người đàn ông thân trần, trên vai khoác da thú, cơ bắp cường tráng, ngồi xếp bằng trên đó, thân thể hắn, từng khối bắp thịt như được rèn đúc từ sắt thép, mạch máu trên cơ thể hắn như có sinh mệnh, tựa hồ có ý thức riêng, nhảy lên và co giật theo từng nhịp. Hồ, cường tráng nam nhân thở ra một hơi dài, bàn tay hắn nắm lại, ngay lập tức, một đoạn linh hồn dây leo từ khe hở trên tế đàn trồi ra, quấn quanh tay hắn. Đây là sức mạnh tổ tiên để lại, kẻ ngoài đừng hòng cướp đi, cường tráng nam nhân nói, vừa kéo mạnh đoạn linh hồn dây leo ra. Đoạn dây leo ấy, giống như những chiếc râu của bạch tuộc, uốn éo trong tay hắn. Sau một hồi do dự, hắn nhét nó vào trong miệng, mấy phút sau, ô, không một tiếng động, chỉ có tiếng gào thét thống khổ, máu tươi bị thiêu đốt hết, rồi lại bị thay thế bằng vật mới. Sột soạt, bụi cỏ lay động, một viên đầu chó đột nhiên bắn ra từ bụi cỏ, một lá sau, li lít như một con linh miêu vọt ra từ trong đó. Nhẹ nhàng nhảy bước rồi tiến vào một khu rừng. Hai người các ngươi đang làm gì vậy? Tô Hiểu đưa tay, trên mặt đầy mây đen. Hắn đi trên con đường rộng, nhưng ngay khi chưa vào đến khu vực trung tâm, Bộ Bộ Uông và Lilith đã bắt đầu hành động lén động lén động lén rút. Không phải các ngươi định lẻn vào sao? Tô Hiểu hỏi. Lilith trên đầu dính hai mảnh lá cây, nhìn hắn mà nghi hoặc đáp. Nơi này đâu phải khu vực trung tâm, ngươi lẹn vào để cho ai nhìn? Vậy, nó, Bố Bố Uông ngẩng đầu lên, gâu, Bố Bố Uông cũng nhỉ, hoặc nhìn Lilith, nó chỉ là đang đùa nghịch trong bụi cỏ. Không ngờ ác ma thiếu nữ này lại tham gia vào chuyện này. Lilith nhất thời cảm thấy bối rối. Nàng đột nhiên muốn tìm một cái lỗ, để chui vào, nơi này gần đủ rồi, Tô Hiểu nói, bắt đầu chuẩn bị xa nỗ đài. Dù vật này rất cồng kềnh, nhưng tầm bắn của nó khá xa. Cùng cuộc đát, Tô Hiểu kéo căng dây cung, bắt đầu điều chỉnh góc độ. Sau đó, hắn mở túi du lịch, đằng sau Bố Bố Uông, lấy ra một ống nghiệm. Ống nghiệm này bên ngoài, được bọc kim loại, một đầu nhọn hoắt, trông giống như một cây cung tên với ống nghiệm dài. Bên trong chứa một viên Apollo, Bố Bố Uông đã từng lẻn vào khu vực trung tâm, nên nó khá hiểu rõ địa hình nơi đó. Lần này, Tô Hiểu muốn dùng viên Apollo để tấn công khu vực trung tâm tử xà. Sau khi điều chỉnh góc độ xoa nổ, Tô Hiểu kích hoạt Apollo, 25 giây bay đầy đủ, viên đạn bay ra, vỡ, dây cung hợp kim kéo căng, một mũi tên hình ống nghiệm bay vèo đi, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt. Tôi hiểu lần này, dùng Apollo để tấn công khu vực trung tâm không phải để giết địch, cũng không phải để gây ra hỗn loạn, mà là muốn quan sát phản ứng của thủy tổ thế lực khi bị tập kích. Đồng thời, hắn cũng muốn tạo ra một chút rắc rối cho Hắc Trạch. Tôi hiểu đối với thủy tổ thế lực vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Bobo Uông đã từng thử. Nó biết rằng mình không thể đến gần tế đàn đó, nếu không chắc chắn sẽ chết. Tiếng zip gấp gáp xé toạc không gian. Tại khu vực trung tâm tế đàn, gần đó, một nam nhân cường tráng đang bò sát trên mặt đất. Hắn tên là Thánh Chát Già. Thánh Chát Già là thủ lĩnh của thủy tổ thế lực, nhưng vị thủ lĩnh này giờ chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. Gia tộc của hắn, đến đời hắn, đã không còn ai sống sót, chỉ còn lại một mình hắn, không có người kế thừa. Nói cách khác, hiện tại, toàn bộ thủy tổ thế lực, chỉ có mỗi Thánh Chát Già là người sống. Hắn từ từ bò dậy, cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó kỳ lạ. Cảm giác này khiến hắn như thể mỗi bộ phận trên cơ thể đều có suy nghĩ độc lập. Dù hắn đã vi phạm tổ tiên, xúc phạm những điều cấm kỵ, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng việc thứ thuộc về mình lại bị cướp đoạt. Vì thế hắn quyết định phải liều mạng một lần. Cảm giác này, Thánh Chát Già giang tay ra, cảm nhận sự kỳ lạ trong cơ thể mình. Tuy rằng có chút bất thường, nhưng cảm giác mạnh mẽ này lại khiến hắn cảm thấy rất phấn khởi. Khi Thánh Chát Già còn đang chìm đắm trong cảm giác mạnh mẽ của chính mình, hắn bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ, đôi tai hắn giật giật, một tín hiệu truyền vào trong đầu hắn, có vật gì đó từ xa bay đến, và hắn nhận ra rằng nếu muốn ngăn cản, đã là điều không thể. Thánh Chát Già nhíu mày. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hắn như đang dùng ống, nhòm phóng đại mọi thứ, nhìn ra, về phía trước. Hắn thấy một chiếc cung tên dạng, ống nghiệm rơi gần ngọn núi, Hắc Trạch thối, con chuột, Thánh Chát Già lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Hắn không thể nghĩ ra lý do, vì sao Hắc Trạch lại ra tay vào lúc này. Đùng, một tiếng vang lớn vọng lại từ thục tội giả cao địa. Một quả cầu lửa to lớn, có đường kính gần 2 km hiện lên, tựa như mặt trời lạc lõng giữa bầu trời. Hơn 60% cư dân của thuộc tội giả cao địa đều chứng kiến cảnh tượng này. Họ chỉ ngơ ngác nhìn, quan sát quả cầu lửa khổng lồ từ từ tiêu tan. Tại khu vực trung tâm trên tế đàn, Thánh Chát Già môi mím chặt, thân thể hơi run rẩy, tựa hồ vừa chịu một đả kích mạnh mẽ. Hắn loạn choạng lùi lại 2 bước. Rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất, người này cao gần 2 mét, cơ thể vạm vỡ, nhưng giờ phút này lại ngơ ngác, biểu tình đầy vẻ thất thần. Người nào? Tiếng gầm giận dữ của hắn vang lên, âm thanh khàn đặc, có thể thấy rõ sự tức giận tột cùng. Dù sao thì gia tộc của Thánh Chát Già đã tồn tại suốt 10 mấy đời. Tổ mộ bỗng nhiên bị nổ tung, làm sao hắn có thể không giận dữ? Tại khu vực biên giới trung tâm, có vẻ như mọi chuyện đã đi sai lệch. Hắc Trạch, vũ khí của hắn, quả thực không đáng tin. Tôi hiểu không hay biết rằng, hắn đã làm nổ mộ tổ của thủy tổ thế lực. Nhưng mục tiêu hiện tại của hắn đã đạt được. Vậy tiếp theo phải làm gì? Giết vào sao? Lilith vỗ vào thanh chiến liêm trên lưng. Ánh mắt chiến ý bừng bừng, trở về ngủ thôi. Tôi hiểu đáp, hắn không có ý định ngay lập tức tiến vào khu vực trung tâm. Apollo của hắn vẫn còn 10 viên. Đây chỉ là viên đầu tiên thăm dò, ít nhất hắn cũng cần biết rõ trong thủy tổ thế lực có bao nhiêu người mạnh mẽ. Mộ tổ Thánh Chát Già nơi đây đột nhiên nổ tung, kỳ thực, chỉ cần nghe qua tên gọi, thủy tổ liền có thể cảm nhận được gia tộc Thánh Chát Già coi trọng tổ tiên thế nào. 10 mấy đời tổ tiên đều yên nghỉ tại nơi này, nay lại bị nổ tung, Thánh Chát Già làm sao chịu đựng nổi? Đáp án là hắn có thể chịu đựng, dù không đành lòng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai mà biết được ai lại nổ tung mộ tổ của hắn, dù vũ khí trông giống như của Hắc Trạch, nhưng sự việc này lại khó mà giải thích rõ ràng. 3 thế lực lớn ở thuộc tội giả cao địa, từ trước đến nay, luôn sống hòa bình, vì vậy, Thánh Chát Già cũng chỉ có thể bất lực mà phẫn nộ một phen. Tôi hiểu, đương nhiên, không để ý đến những bóng ma trong lòng Thánh Chát Già, lúc này, hắn đã ở trong trung đình. Như hắn đã nói, nổ xong rồi về nhà ngủ. lần tập kích thủy tổ thế lực tuy không thu được lợi ích gì, nhưng cũng giúp tôi hiểu có thêm cái nhìn rõ ràng về mục tiêu của mình. Hồi Tẫn Chi Nha, ngay trong địa bàn thủy tổ, hắn chỉ cần chiếm được vật này, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù tưởng chừng như chỉ còn một bước nữa là đến, nhưng thực tế lại không phải vậy. Căn cứ vào quan sát của bố bố Uông, dưới tình huống hiện tại, tôi hiểu, muốn xâm nhập vào khu vực trung tâm căn bản là không thể. Bố bố Uông đã quan sát kỹ càng, khu vực trung tâm hầu như không có người sống, chỉ thấy một người đàn ông, cường tráng. Khi bố bố Uông nhìn thấy hắn, cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Qua đánh giá của bố bố Uông, tôi hiểu, tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Không chỉ có vậy, trong khu vực trung tâm còn có một lượng lớn hoạt thi. Những hoạt thi này không phải đều chỉ là bia đỡ đạn. Trong đó có không ít cá thể tinh anh, bọn họ canh giữ quanh tế đàn. Trong số đó có một bộ hoạt thi có khí, tức thậm chí còn mạnh hơn tôi hiểu một đoạn. Nếu như tôi hiểu đối mặt với thủy tổ thủ lĩnh, tức là người sống kia, chắc chắn hắn sẽ chết, không có nghi ngờ gì. Nhưng nếu như bị nhiều người vây công, thì có lẽ còn có chút cơ hội. Bố bố Uông đã đến, còn Toa thì tạm thời không có tin tức. A Mỗ và Benny liệu có thể không tiến vào Hắc Nguyên hay không? Điều này vẫn là một ẩn số. Cứ như vậy, tôi hiểu không thể chỉ trông vào việc vây công nữa. Tôi hiểu ngồi trên ghế salon, suy nghĩ một hồi, ngón tay cầm điếu thuốc, nhìn vẻ mặt hắn, bố bố Uông thở dài một tiếng. Ánh mắt của y rõ ràng, lại có người muốn xui xẻo rồi. Si, Lilith nhìn cảnh này, có vẻ không mấy quan tâm. Sau một thời gian dài tự mình quan sát, nàng nhận ra rằng mình chẳng có duyên với những âm mưu quỷ kế này. Đầu óc nàng rõ ràng không theo kịp được. Xuất phát từ việc ăn không được quả nho, nàng bắt đầu căm ghét những kẻ lão luyện âm mưu này. Lilith là nữ ác ma chiến sĩ cao ngạo. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi hiểu nhận thấy em gái này không phải. Nàng chỉ là một nữ quân nhân ngốc nghếch, không phải là quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể đánh đấm một cách ngây thơ. Lilith, ngươi có biện pháp liên lạc với ác ma tộc không? Hết cách rồi, ta đến Hắc Nguyên là để rèn luyện, tìm kiếm sức mạnh của chính mình. Vì vậy, ta không muốn tiếp nhận quá nhiều sự trợ giúp. Mặc dù Lilith ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn không hề nhìn về phía tôi hiểu. Điều này rõ ràng chứng tỏ nàng đang nói dối. Liên lạc ngươi tỷ Lilim, ta đã nói rồi. Lilith quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, bỗng phát hiện hắn đang nhìn nàng với một nụ cười trên môi. Nụ cười ấy, lần trước khi nàng thấy, nàng đã bị mê hoặc, lột sạch rồi bị chôn trong cát suốt một đêm. Liên lạc nàng có việc gấp. Lilith trong lòng có chút xoắn xuýt, cuối cùng không nhịn được, chửi nhỏ một tiếng đáng ghét, rồi ném chiếc mặt dây chuyền trên cổ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy mặt dây chuyền, dùng lực lượng tinh thần kết nối với vật này, không có phản ứng gì, hắn chuyển đổi nó thành ác ma chi lực. Mặt dây chuyền làm từ hồng ngọc chợt tỏa ra một ánh sáng trắng, ánh sáng này như có thực chất, từ từ hình thành một mảnh thủy tinh tín. Hà nha nha, muội muội thân ái của ta lại chủ động liên lạc với ta. Lilim trong gương hiện ra khuôn mặt như hoa, xinh đẹp đến mức chết người. Điều nguy hiểm hơn là nàng ta đang ngâm mình trong một thùng gỗ, hơi nóng từ từ bốc lên. Lilim nhìn rõ tình hình trong gương, thân thể tựa vào trong nước, rút một đoạn. Nàng tưởng rằng, nghe đầu kia, đã chịu thua. Ai ngờ lại là Minh Hữu, chủ động liên lạc với nàng. Nàng không phải muốn nhờ ta giúp đỡ sao? Lilim mỉm cười duyên dáng, ánh mắt như tơ. Mặc dù muội muội kia còn muốn nhờ Tô Hiểu chăm sóc, nhưng nàng đương nhiên cũng muốn thể hiện sự quan tâm của mình. Hồi Tẫn Chi Nha, người đã nghe qua chưa? Tôi hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù tình hình ở thuộc tội giả cao điện này càng rõ ràng, nhưng thực tế, sự phát triển ở đây lại càng trở nên quái dị. Hắn cần phải biết nơi này sắp xảy ra chuyện gì. Không chỉ có vậy, Lilim thở ra một hơi dài, đưa tay vịn lên bồn tắm, tựa như đang hồi tưởng lại điều gì. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Hồi Tẫn Chi Nha, kỳ thực chính là linh hồn quả thực quá độ thành thục, sau đó chuyển hóa thành cho tan. Nếu không lầm, một phần ở thuộc tội giả cao địa, trong tay một người đàn ông, tên là Thánh Cháp Già. Tôi hiểu nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra, Hồi Tẫn Chi Nha, chính là linh hồn quả thực đã thành thục quá mức. Nghĩ đến đây, hắn hiểu rằng, thủy tổ thế lực không phải lần đầu tiên gieo trồng linh hồn dây leo, người sẽ không phải cảm thấy hứng thú với vật kia. Chứ, Tô Hiểu hỏi, nếu như đem linh hồn dây leo coi như là khởi điểm, vậy linh hồn quả thực và hôi tẫn chi nha, đại diện cho sự sống và cái chết, linh hồn quả thực sinh cơ tràn đầy. Sau khi ăn vào, có thể thức tỉnh năng lực mới, đó là sinh, còn hôi tẫn chi nha, lại là quá độ thành thục, gần như đã đạt đến mức độ chết, nhưng vẫn chưa phải là tử vong. Người đã thấy những con thi thể sống chưa? Bọn họ chính là bị ảnh hưởng bởi hôi tẫn chi nha. Ly Lim rõ ràng đã từng đến Hắc Uyên, có lẽ còn đã giao đấu với Thánh Trát Giả. Nói cách khác, Thánh Trát Giả chắc chắn mang theo hồi tẫn chi nha bên người. Làm sao có thể chứ, vật kia là đại diện cho chết. Cho dù Thánh Trát Giả có dũng khí, hắn cũng không dám tùy tiện động vào vật ấy. Trừ khi hắn muốn biến thành một hoạt thi, vật kia chỉ có thể ở xung quanh tế đàn mà thôi, không thể đi đâu xa. Tô Hiểu hiểu rõ vấn đề, nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Ly Lim, ánh mắt sắc bén, đây chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hẳn là, rất nhanh thôi, đại nhân phụ trách chuyện này sẽ đến, họ không kiên trì lâu đâu. Mà lần này, những nữ pháo của vũ tộc cũng sẽ gia nhập vào, những nữ pháo chết tiệt ấy, lớn lên còn đẹp hơn cả phụ nữ bình thường. Phi, Ly Lim càng nói càng tức giận, rõ ràng là nàng có mối thù sâu sắc với vũ tộc. Lần này đa tạ, có cơ hội sẽ liên lạc lại, Tô Hiểu nói, rồi ngừng truyền ác ma chi lực vào mặt dây chuyền. Ly Lim trong phòng ngủ nghe xong, liền nhăn mặt, tay khẽ đưa lên không trung, như đang cảm thấy bực bội. Trong gian phòng dưới đất, Tô Hiểu ném mặt dây chuyền lại cho Lilith. Trong lòng hắn, phần lớn nghi vấn đã được giải đáp. Hồi tẫn chi nha cũng là một dạng linh hồn dây leo, chỉ là nó đã phát triển đến mức độ thành thục. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hồi tẫn chi nha không có giá trị. Vật này có thể chế tạo ra hoạt thi, đồng thời cũng tăng thêm khả năng khống chế. Xét trên một số phương diện, nó thực sự có giá trị cao hơn linh hồn dây leo, hoặc nói cách khác, những thi thể bị hôi tẫn chi nhà biến hóa không còn là sinh vật, cũng không phải là hoạt thi, chúng đã mất đi một phần bản tính, hoàn toàn chuyển hóa thành thực vật, không còn hơi thở, không có tim đập. Nếu dựa trên tiêu chuẩn sinh vật, chúng đã chết. Tuy nhiên, nếu xét theo tiêu chuẩn thực vật, chúng vẫn còn tồn tại, trở thành những sinh vật sống theo kiểu thực vật. Trong Hắc Uyên, chúng được gọi là đồng hóa giả. Vấn đề hiện tại là, nếu như Tô Hiểu đi cướp hôi tẫn chi nha, những đồng hóa giả đó sẽ ngay lập tức ngăn cản. Hôi tẫn chi nha sẽ trở thành tín hiệu chỉ huy của chúng, và từ đó, chúng sẽ nhận được sự khống chế cấp cao nhất. Sáng sớm hôm sau, vào khoảng 8 giờ sáng, thuộc tội giả cao địa, có thể nói là trời trong nắng ấm, cùng cục đát, một trận âm thanh không hài hòa của cung nỏ vang lên, rồi tiếng đạn vút đi, nhắm chuẩn, chuẩn bị sẵn sàng, vỡ. Một mũi tên dài, gần 3 mét, hình dạng giống như một viên đạn đạo, bay phút ra, nhìn nó từ từ bay xa. Tô Hiểu không thể không đau lòng, một viên Apollo trị giá 100.000 nhạc viên tệ, cùng với linh hồn kết tinh, chung, và 1.000 điểm pháp lực trị, cùng tên phá không lao đi. Giữa không trung xé tan lớp sóng khí, mục tiêu lần này là khu vực trung tâm dãy núi, nơi đây có rất nhiều đồng hóa giả. Sau khi phi hành gần 3 cây số, cung tên bắt đầu chậm lại, mũi tên từ từ lệch xuống, cuối cùng đâm vào vách núi, rắc, một tiếng vang giòn, vách núi bị đâm thủng, bên trong đen kịt một mảnh. Chính trong mảnh tối ấy, tiếng kim loại va chạm vang lên, một vệt màu cam ánh lửa xé rách bóng tối, chiếu sáng xung quanh, những khuôn mặt dại dà, mất cảm giác, bất ngờ xuất hiện, và màu da trắng bệch của họ khiến người ta sởn gai ốc. Ánh lửa ngày càng mãnh liệt, từ cam chuyển sang lam, cuối cùng biến thành trắng chói lóa. Tại nơi ấy, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã xảy ra. Mặt trời chiếu sáng trên ngọn núi, và trong chớp mắt, hàng vạn đồng hóa giả đã bị thiêu cháy thành khí, biến mất vào hư không. Đùng, một viên cầu lửa lớn, đường kính ít nhất 2 km, nuốt chửng cả vùng núi. Cảnh tượng thật hoành tráng, cảnh tượng này đã được rất nhiều cư dân thuộc tội giả cao địa chứng kiến, bọn họ không còn ngây ra như hôm qua, hay sợ hãi nữa. Rốt cuộc cũng đã tận mắt thấy một lần, tại khu vực trung tâm, trên linh hồn tế đàn, một tiếng lạch cạch vang lên, thánh chát già làm rơi chiếc bát cốm xuống đất. Trong đó, mơ hồ có thể nhìn thấy dây leo linh hồn bị cắt đứt, miệng thánh chát già mở ra khép lại mấy lần. Lần này, dù không phải là mộ tổ của hắn bị nổ tung, nhưng đó là bình danh của hắn, bên trong là sức mạnh của hắn, là đồng hóa giả của hắn. Ác ma tộc, vũ tộc, các ngươi quả thật quá khinh người. Thánh chát già tức giận đến run rẩy. Hắn từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ có lúc nào phẫn nộ như thế. Hắn không sợ kẻ thù mạnh, nhưng kiểu tấn công này, không biết đến từ đâu, khiến hắn thật sự bất lực. Tại biên giới khu vực trung tâm, Tô Hiểu đứng trên một tán cây, sử dụng ống nhằm quan sát tình hình nổ tung xung quanh. Dựa vào tình hình trước mắt, khu vực trung tâm cực kỳ nguy hiểm, nếu mạo muội xông vào, chỉ có chết. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định không vào, nhiệm vụ còn hơn 10 ngày nữa. Hắn mỗi ngày đều thả một viên Apollo, không tin thánh chát giả, thủ lĩnh thủy tổ, có thể cứ mãi rút lui như con rùa. Sau khi quan sát một hồi, Tô Hiểu rời đi, mang theo Bố Bố Uông và Lilith đến nơi ở của họ. Hôm sau, khi trời vừa sáng, Bố Bố Uông còn ngái ngủ, ngồi xổm trên một tảng đá lớn, ánh mắt, hắn như muốn nói, chủ nhân, chúng ta làm như vậy, không tốt sao? Bản Uông tối, quả lưng tâm, có chút đau đớn. Vậy, ngươi đi trộm hôi tẫn trì nhà xảo, gâu, nổ chết hắn. Bản Uông chỉ đành chống đỡ ngài, Bố Bố Uông biểu hiện kiên định, lời nói rõ ràng, chẳng có chút do dự, dù là địa điểm khác nhau, dù là máy bắn, hay Apollo, người bị hại vẫn luôn là đồng hóa giả. Với sức mạnh của Apollo, có lẽ chỉ dùng mấy lần, đồng hóa giả sẽ bị Tô Hiểu nổ chết đến 90% trở lên. Mặt trời vẫn lạc, ánh sáng trắng rực rỡ bùng lên, tựa hồ đã trở thành tiết mục hàng ngày của thuộc tội giả cao địa. Các bình dân đã quen thuộc với cảnh tượng này, có người thậm chí còn cầu khẩn viên mặt trời kia trên linh hồn tế đàn. Cà cà cà, thánh chát giả cắn chặt hàm răng, tựa như muốn nghiền nát nó. Ngày hôm qua, hắn đã đảo lộn cả địa bàn của mình, nhưng không tìm thấy gì. Sáng nay, địa bàn của hắn lại bị người nổ. Đây là lần thứ ba rồi. Thánh chát giả quan sát kỹ lưỡng những nơi từng bị nổ tung. Hắn xác định không phải do vũ khí công nghệ cao gây ra, mà là chất nổ thần bí, rất có thể là kết quả của luyện kim. Ban đầu, hắn hoài nghi rằng đây là thế lực Hắc Trạch thực hiện. Sau lại hoài nghi ác ma tộc hoặc vũ tộc, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn phát hiện những suy đoán này đều không hợp lý. Trên thế gian, sự buồn bực nhất không phải là bị đánh bại, mà là bị đánh một cái tát mạnh, rồi còn không biết là ai đánh mình. Càng điên cuồng hơn là loại chuyện bị tát một ngày một cái. Nó cứ diễn ra đúng giờ đúng lúc, giống như bữa sáng vậy. Thánh chát già bên này, phiền muộn, sau khi nơi mộ tổ bị nổ tung. Tôi hiểu bên này, tâm tình cũng không khá hơn, đối thủ thực sự quá đáng sợ, liên tục ba ngày tập kích, nhưng đối phương lại không phái ra một tên đồng hóa giả nào. Loại đấu trí này, không thể nói ai thắng, ai thua, chỉ biết rằng tổn thất của thánh chát già này càng nặng nề. Có câu nói rằng, sự việc chẳng qua chỉ có ba lần, nhưng vào ngày hôm sau, viên thứ tư Apollo lại nổ tung tại khu vực trung tâm. Đùng, một trận đất rung núi chuyển vang lên, sắc mặt thánh chát già vô cùng khó coi khi hắn xuất hiện gần điểm nổ. Nhìn ngọn lửa màu trắng cháy rực phía trước, tâm trí hắn dần trở nên bình tĩnh, bởi vì hắn đã quen với những vụ nổ này. Hắn bước chân trần trên mặt đất nóng bỏng, nhưng lúc này hắn không còn là một chiến sĩ hùng mạnh như ngày xưa. Hắn cảm thấy mình giống như con sư tử hùng mạnh, nhưng lại bỗng nhiên bị giáng một cú nổ, khiến hắn mất đi phương hướng. Tại sao kẻ thù lại chọn vị trí này để tấn công? Mục đích của bọn chúng là gì? Hắn cảm thấy những nghi vấn này liên tục xuất hiện trong lòng. Đây là đang ép ta rời đi sao? Thánh chát giả lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc đó, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Ai? Thánh chát giả cảm nhận được mạch máu trên cánh tay mình đang phồng lên. Những mạch máu này rõ ràng muốn vỡ ra. Thánh chát giả, xem ra ngươi cần một ỷ thác, một nam nhân mặc áo bào đen do Asaka chế tạo, trên mặt đeo mặt nạ vàng, hiện thân trước mặt hắn. Asaka người, thánh trác giả nhìn người này, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ, thánh trác giả có vẻ đã thả lỏng một chút, dù thủy tổ và Asaka không có giao tình gì. Nhưng dù sao họ cũng là hàng xóm, giữa nhau không có ân oán gì. Thấy ngươi bị nổ thảm như vậy, làm hàng xóm, nếu ngươi đồng ý trả thủ lao, ta sẽ giúp ngươi tìm ra hung thủ là ai. Lúc này, người giao thiệp với thánh trác giả không phải ai khác, mà chính là Tô Hiểu. Hắn không muốn cùng đối phương mạo hiểm. Vì vậy, mới đến quan sát điểm nổ gần đó. Ngươi biết là ai làm không? Thánh trác giả cau mày. Không rõ trên mặt hắn là vui hay giận, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng Asaka chưa bao giờ thiếu thông tin trên con đường này. Tô Hiểu đáp, thành trác giả im lặng một hồi. Nói thật, hắn rất muốn thuê Asaka giúp mình tìm hiểu tình huống, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy Tô Hiểu trước mắt có gì đó rất khả nghi. Ta không có hứng thú. À, vậy coi như thôi, Tô Hiểu xoay người định rời đi, không chút do dự. Như thể chỉ đến thử vận may, xem liệu có thể tìm ra sát thủ. Chờ đã, thánh trác giả gọi lại. Ngươi cần gì thủ lao? Tô Hiểu dừng lại, hỏi, thủ lao thì chính là linh hồn quả thực. Không sai, Tô Hiểu bình tĩnh đáp. Hừ, nếu ngươi muốn, sau 5 ngày linh hồn quả thực sẽ thành thục, vật này trừ khi bị hủy diệt, không còn cách nào sử dụng khác. Hiển nhiên, thánh trác giả đã hiểu rõ, mình không thể đánh pháp linh hồn quả thực, nếu như muốn cực đoan hơn. Hắn thậm chí có thể phá hoại linh hồn dày lèo, nhưng hắn không làm vậy. Vì ác ma tộc hay vũ tộc đều không muốn sự tình đến mức tuyệt đường, thánh trác giả kỳ thực cũng biết. Sau khi linh hồn quả thực thành thục, hắn có thể thu được rất nhiều thứ có lợi cho mình. Lời của thánh trác giả, Tô Hiểu không hề để ý. Hắn chỉ đơn giản thay đổi điều kiện, đồng thời tiện thể thăm dò một chút về Lilibim. Nếu là vậy, Hôi Tẫn Chi Nha cũng chẳng có gì sai. Ngươi đang nằm mơ sao? Thánh trác giả càng tỏ ra không hài lòng, đùa giỡn mà thôi. Tô Hiểu đáp, ta muốn đá linh hồn, nhưng phải có độ tinh khiết đầy đủ, phân lượng đầy đủ đá linh hồn. Nếu có thể giúp ta tìm ra con chuột kia, ta sẽ trả cho ngươi 300 khắc đá linh hồn, tương đương với 6 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Thành giao. Tô Hiểu khẽ nhếch môi dưới lớp mặt nạ, trong lòng âm thầm quyết định rằng, sáng mai sẽ đồng thời ném 2 viên Apollo. Đúng rồi, còn không biết tác hạ xưng hô thế nào. Tô Hiểu hỏi, thánh trác giả, dù có vẻ ngoài thô lỗ, nhưng thực ra hắn rất lễ phép trong lời nói và hành động. Chỉ là, vì ít giao lưu với người khác, nên khi nói chuyện, hắn luôn có một chút ngừng mắt kỳ lạ, gọi ta là Biakuya. Hắn đáp, Tô Hiểu không nói gì thêm. Chỉ quay người bước về phía trung đình, liên quay lại, hắn khoát tay áo một cái, hừm, phải làm phiền ngươi, Biakuya, sau này, thù lao nhất định sẽ không ít, ta lấy tổ tiên tên tiên thệ, thánh trác giả nói. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu dừng bước, bên cạnh hắn, bố bố ôm thở dài, ánh mắt của nó như muốn nói, nhìn xem, thật là một người tốt, liệu chúng ta có nên nổ hắn đi không, có phải là hơi quá đáng. 1 giờ sau, Tô Hiểu đang ở trong trụ sở, Lilith miệng khép mở, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì nói đi. Tô Hiểu lạnh lùng nói, lúc này hắn đang bảo dưỡng Canon, ám sát, trước mặt bày ra hàng chục linh kiện súng ống. Chúng ta làm vậy, có phải là quá đi tiện không? Lilith lắp bắp, ta luôn cảm thấy có chút. Lilith nói xong câu đó, trong lòng nàng cảm thấy một trận khoan khoái. Hừm, quả thật rất đi tiện, nhưng sao, ngạch. Lilith bất giác nghẹn lời, nàng vốn nghĩ Tô Hiểu sẽ giảng cho nàng một bài đạo lý, ai ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Chúng ta thật sự phải giúp thánh trác giả tìm ra hung phạm sao, hay chỉ là đổ tội cho hắc trạch? Lilith nghi hoặc hỏi. Tô Hiểu và bố bố uông đều nhìn về phía Lilith. Lilith ngẫm lại, thánh trác giả đâu phải kẻ ngốc, lên trước hắn chỉ muốn xác thực một chuyện gì đó. Còn việc đổ tội cho hắc trạch là quá ngu ngốc, chẳng đáng thử nghiệm. Cái gọi là quá mù, rõ ràng là một kế hoạch khả thi. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến lời nói của Lilith. Hắn hiện tại chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là chờ đợi. Tô Hiểu phải đợi thời cơ, chính là sau 5 ngày. Khi linh hồn quả thực đạt đến sự thành thục, đến lúc đó, cả ác ma tộc và vũ tộc sẽ đều ra mặt. Nếu không cẩn thận, hai phe còn có thể phân định thắng bại ngay từ đầu. Khi ấy, linh hồn quả thực sẽ thuộc về quyền sở hữu của một bên, và thánh chát giả, ác ma tộc hay vũ tộc sẽ không để hắn nhàn rỗi, chắc chắn sẽ phái người ngăn cản hắn, để ngăn không cho hắn phá hoại linh hồn quả thực. Đến lúc đó, chính là cơ hội để Tô Hiểu thu quán thị nhãi. Khi đã biết được thời gian cụ thể, Tô Hiểu không cần phải tiếp tục quan sát thánh chát giả nữa. Hắn có thể nhân cơ hội để tìm kiếm lợi ích cho mình. Nhiệm vụ sát thủ Asaka rất tốt, và rất nhiều nhiệm vụ trả thủ lao bằng linh hồn kết tinh. Tuy nhiên, so với Asaka và Thủy Tổ, Hắc Trạch thế lực mấy ngày gần đây lại bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ kỳ. Tô Hiểu không rõ nguyên nhân, nhưng hắn đoán chắc rằng Hắc Trạch thủ lĩnh đã ra lệnh. Gần đây tất cả các thành viên trong thế lực không được phép ra ngoài đi săn. Hắn sợ rằng nếu để một viên Apollo rơi vào xảo huyệt của bọn chúng, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đang khi Tô Hiểu lựa chọn nhiệm vụ sát thủ của Asaka, hắn đột nhiên phát hiện một nhiệm vụ rất thú vị. Người ủy thác, tòa, nội dung ủy thác, tìm kiếm vị trí cư trú, thủ lão ủy thác, 190 khắc ti, loại tiền tệ của Hắc Trạch thế lực. Thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu lập tức nhận lấy. Hiển nhiên, tòa đã biết hắn gia nhập Asaka, nên mới thông qua Asaka để công bố nhiệm vụ này, nhằm liên lạc với hắn. Rất nhanh, Tô Hiểu thông qua thiết bị liên lạc terminal để liên hệ với tòa, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Tòa cắn răng nói, ta ở trung đỉnh, tọa độ cụ thể là... Tòa tiếp tục, trong khi nói chuyện, Tô Hiểu đã lắp ráp xong đây, ám sát và cho viên đạn vào. Nửa giờ sau, tiếng gõ cửa vọng lên từ phía trên, đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu tiện tay cầm dài. Ám sát lên, xuất phát từ quân đội đối phương đuổi tới. Hắn còn mở bảo hiểm một cách thuận tay, bố bố, đi mở cửa, Tô Hiểu ra lệnh, ô, bố bố, con chó, đầu gần như rung ra tàn ảnh, nghe thấy lệnh của Tô Hiểu, liền lập tức đứng dậy, Tô Hiểu liếc mắt về phía Lilith, nàng lúc này cũng đã tỉnh ngủ, đùng, một viên vỏ đạn bay vút trúng trán Lilith, nàng trợn tròn mắt, tỏ vẻ ngái ngủ, đi mở cửa, Tô Hiểu lại nói, nghe vậy. Lilith càng tỏ ra không vui hơn, nàng có rất nhiều thứ mọc từ Tô Hiểu, nhưng lúc này, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất đắc dĩ, Lilith rời giường, bước lên chiếc cầu thang kim loại, xoạt một tiếng, nàng kéo sắt cửa ra, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lilith bị đánh bay vèo một tiếng, thân hình đại nửa rơi xuống đất, khạc khạc khạc, Lilith bị đánh cho choáng váng, tuy nhiên, nàng vẫn chưa nhận lấy thương, tổn quá nặng, Mặt đất dưới chân, bị đá vỡ nát, một nữ nhân tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Lilith. Khi Lilith nhìn thấy nữ nhân này, ấn tượng đầu tiên của nàng là dã thú, và thứ hai là một con bò cạp tê tê xiêm họ Tô, lại lấy ác ma em gái chơi sao, vẫn là cao đẳng thuần huyết ác ma, rất có tình cảm đấy. Nữ nhân kia lên tiếng, giọng điệu mang theo chút giễu cợt, người biết không, lão nương gần đây, sống thế nào? Nàng ta ngồi xổm xuống, trước mặt Lilith, trên mặt vẫn còn vết máu khô. Ngươi còn dám giận nàng sao? Ác ma tộc sẽ nhanh chóng trở thành kẻ thù của ngươi đấy. Tô Hiểu lúc này, cầm dè, ám sát, ngồi trên ghế salon, lạnh nhạt lên tiếng. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của To, liền hiểu. Lần trước có lẽ đã làm nàng bị thương khá nặng, nhưng lúc này, To đã không còn là người đơn giản bị trọng thương nữa. Nhìn vết máu đen ở cổ nào, rõ ràng nàng đã trúng kịch độc, chết tiệt. Tòa đứng dậy, ánh mắt tìm về phía Tô Hiểu. Lúc này, Lilith mới hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng cũng không phải người dễ trêu đùa. Người thật nhẫn tâm, khi đối phó với kẻ trúng kịch độc, kẻ đó sẽ chẳng sống được lâu nữa. Quân đội của ngươi cũng ra tay sao? Lilith cười lại. Xin lỗi, vừa nãy nhất thời kích động, ngươi biết đấy, khi trúng độc rồi. Thần trí thường không được tỉnh táo, đương nhiên là nhẫn tâm. Lilith tiếp tục, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng nhớ lại cú đấm vừa rồi. Ngay trước mặt nàng, nếu không phải thể chất nàng đủ mạnh, giờ này nàng đã bị một cú đấm đánh vỡ tướng rồi. Vậy thì động thủ đi, Toa cởi bỏ chiếc áo rách nát, lộ ra những vết thương chẳng chịt, trên cơ thể nàng là lớp băng vải dơ bẩn cuốn quanh, nhưng nàng vẫn ngồi đó, không hề phản kháng. Người, đồ vô liêm sỉ, Lilith thật sự không thể ra tay, vì rõ ràng đây là quân đội của đối phương, mà Toa lại đang trọng thương, gần chết. À, thiện lương tiểu nha đầu, ai, xem ra đã bị lừa đến những tư thế này rồi. Ngươi nói cái gì, ta vừa rồi, không lên tiếng. Ngươi nghe lầm rồi, Lilith quay lưng bỏ đi, nàng quyết định sẽ tránh xa Toa, nữ lưu manh này, một chút. Ngươi chuẩn bị vậy, mà nhìn ta trúng độc rồi, chết sao, Toa thở dốc. Tình trạng của nàng quả thật vô cùng nghiêm trọng, trúng độc, ma năng ăn mòn, trọng thương, mất máu nghiêm trọng, mất nước, đại diện tích gãy xương, ta có thể giúp ngươi trị thương, thậm chí giúp ngươi tiến vào luân hồi nhạc phiên, nhưng có một điều kiện. Cái gì? Giúp ta lấy được hồi tẫn chi nha? Đó là cái gì? Có khó không? Rất khó, đại khái là như vậy. Tôi hiểu đơn giản, kể lại tình huống, thấy Toa đang trong cơn nguy cấp mà không vội vàng đáp ứng yêu cầu của hắn, cho thấy nữ hán tử này là người rất đáng tin cậy, nàng muốn chắc chắn bản thân có thể làm được gì đó. Trước khi đưa ra quyết định, chỉ cần người giúp ta khôi phục chút ít, cái tên gọi là thánh chát già kia, ta giúp ngươi đá chết hắn. Thỏa thuận, tôi hiểu ra hiệu, cho bố bố ôm đi lấy công cụ chữa trị. Toa vẫn chưa biết, ác mộng của nàng sắp bắt đầu. Một tấm giường bệnh kim lại được đặt trong gian phòng phía đông, xung quanh được che chắn bằng một lớp màng mỏng trong suốt, các loại máy móc đều sáng lên, đèn báo từ từ hoạt động. Lúc này bố bố Uông mang mặt nạ phòng độc đang đứng gần giường bệnh kim loại, phun vào đó một thứ gì đó. Thực ra hắn đang chế tạo cho một môi trường vô khuẩn trong hắc uyên không thể mở ra không gian chứa đựng, vì vậy tôi hiểu chỉ có thể sử dụng tài nguyên hạn chế để giúp Toa trị liệu, đồng thời phải rất cẩn thận. Toa lúc này người đầy vết máu, thân thể bị băng vải rách nát quấn quanh, nàng đã kiệt sức, vốn dĩ bị thương nặng, giờ khi đã đến được nơi an toàn, nàng không còn sức lực để động đậy. Vì tôn trọng giới tính của Toa, Lilith là người giúp nàng làm sạch thân thể, việc này thật sự khiến Toa chịu đựng một chút đau đớn. Sau 20 phút, Toa nằm trên giường bệnh, thân thể đã khô ráo và mềm mại. À, Toa không khỏi rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại, như thể vừa định ngủ một lúc, nhưng chỉ một khắc sau, một tiếng vang giòn khiến nàng bừng tỉnh. Leng keng, một chiếc chùy hợp kim rơi xuống đất. Toa nhìn chiếc chùy, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Những thứ này đều là chưa kịp để Toa hỏi thêm, một cây súng tiêm đã đâm vào cổ nàng. Chờ, chờ, người đây là muốn sửa xe tăng à? Toa thốt lên câu nói cuối cùng trước khi bị gây tê. Nàng không hôn mê, mà là bị gây tê. Tôi hiểu, trước tiên giải quyết vấn đề trúng độc của nàng. Sau khi giúp Toa đeo mặt nạ thở oxy và chuẩn bị đầy đủ các trang bị duy trì sự sống, hắn thuận tay cầm lấy một cái cưa siêu mini. Vù, tí tách, tiếng giọt nước rơi làm Toa tỉnh lại. Nàng theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức khiến nàng không thể tiếp tục. Dù vậy, vấn đề mấu chốt không phải là cơn đau, mà là chuyện xảy ra mười mấy tiếng trước khi nàng được trị liệu. Nàng đã làm một chuyện rất mất mặt, không chỉ xin thả, mà còn suýt khóc thành tiếng. Cảm giác tuyệt vọng và vô lực ấy đã từng xuất hiện trong những lúc nàng yếu đuối nhất. Toa nắm chặt tay, trước ngực nàng, băng vải đã bị nhuộm đỏ. Điều này chứng tỏ rằng cơn độc đã được giải trừ, máu của nàng lại dần phục hồi, trở lại màu đỏ khỏe mạnh. Họ Tô, chuyện này nát trong bụng rồi. Toa đột nhiên mở miệng, nhưng khi nàng nói, ánh mắt Tô hiểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì? Tô hiểu hỏi. Đừng giả bộ ngốc, ngươi rõ ràng trong lòng. Toa cắn răng, là ngươi trong lúc trị liệu đã khóc lóc cầu xin, cái đó ta không thể quên. Tô hiểu chưa kịp đáp lại, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt xuyên thấu đầy lực. Chuyện này ai để ai chết? Toa từng chữ nói ra câu này, hiển nhiên nàng đã có bóng ma trong lòng về việc Tô hiểu trị liệu cho mình. Theo nàng, việc hắn trị liệu còn đáng sợ hơn cả tra hỏi. Cảm giác đau đớn lúc đó thực ra không phải là điều đáng sợ, mà chính là cái cảm giác thân thể bị Tô hiểu tùy ý đùa bỡn. Mặc dù nàng biết hắn đang cứu mình, nhưng trong lòng vẫn trào dâng cảm giác tuyệt vọng. Cảm giác đó khiến nàng cảm thấy mình như bị xé nát, Nagato, Karin, Sasuke, Amo, tất cả những người đã từng trải qua trị liệu của Tô Hiểu, nếu nghe được lời Toa, chắc chắn sẽ gật đầu tán thành, người định làm gì? Tô Hiểu đóng máy thở lại. Với thể chất của Toa, nàng không cần đến vật này nữa. Hiện tại, Tô Hiểu đã thành công, hội hợp cùng Toa, chỉ cần Toa thương thế hồi phục một chút, hắn sẽ có thể đối đầu trực diện với Thánh Chát Giả, đến khi nào Toa hoàn toàn chữa trị xong. Đó không phải là chuyện có thể làm ngay, với những tài nguyên hiện có, thực lực của Toa, khi toàn thịnh có thể đạt đến cấp 7, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể khôi phục đến cấp 5, trừ khi nàng có thể tiến vào luân hồi nhạc viên, nếu không thì khó có thể trở lại đỉnh phong. Cùng với thời gian, thế cục càng lúc càng rõ ràng, hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần chờ đợi, không phải chờ linh hồn quả thực thành thục, mà là chờ Toa hồi phục sức chiến đấu. Chỉ cần Toa hồi phục, Tô Hiểu sẽ dẫn nàng, Lilith, bố bố Uông, cùng với chó của mình, tiến vào khu vực trung tâm để cướp đoạt Hôi Tẫn Chi nha. Nhiệm vụ này, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ sẽ là một mình, vì với độ khó 400%, hắn cũng không thể hoàn thành một mình. Hiện tại, để To có thể khôi phục đủ sức chiến đấu, ít nhất cũng phải mất 2 ngày nữa. Tô Hiểu không muốn lãng phí cơ hội quý giá này. Trong Hắc Uyên, hắn quyết định nhân dịp này hoàn thành một nhiệm vụ của Asaka, mò chút lợi ích. Người ỷ thác không biết đã bảo mật. Ỷ thác nội dung: bắt sống đại phú hào Ulysses, ỷ thác thủ lão tụ hợp tính á toan cường hóa dược tề, chiến xa đột kích lao nhanh trên hoang mạc, thổ giáp bánh xe đột ngột dừng lại, kéo theo 2 vệt bánh xe dài, cửa xe bị đẩy ra. Tô Hiểu bước xuống, đồng thời kéo một tên thuộc tộc tích xuống xe. Tên này có dáng vẻ kỳ lạ, đầu và thân dưới giống như tích dịch, toàn thân đứng thẳng mà đi, vóc dáng hơi mập mạp Pantetro. Hắn không ngừng gula gula, lầu bầu, nhưng Tô Hiểu không thể hiểu được ngôn ngữ của hắn, hoặc là cảm thấy hắn không thể nào thuyết phục được mình, vì vậy hắn mới muốn dùng ngôn ngữ quê hương để cầu khẩn. Sau khoảng 1 giờ, một chiếc xe lạ xuất hiện, lao tới như nhím, thân xe đầy gai nhọn, người trên xe toàn thân bao phủ bởi lớp vỏ giáp, tạo cảm giác lạnh lẽo, tàn nhẫn. Quá trình giao dịch diễn ra rất thuận lợi. Tô Hiểu mở chiếc hộp kim loại có nhiệt độ thấp trong tay, nhiều lần hơi xương trắng bốc lên, một nhánh súng tiêm khảm nạm các vật liệu mềm mại được bổ sung bên trong. Hắn thử nghiệm đụng vào chiếc súng tiêm, tụ hợp tính á, toan cường hóa dược tề, nơi sản xuất. Hư không, lạc lạc phòng thí nghiệm sinh vật, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, cường hóa dược tề, sử dụng hiệu quả 1, tiêm vào sau, sức mạnh cộng 10, thể lực cộng 15. Thuộc tính cao hơn 80 điểm phù hiệu, cho điểm, 500 điểm, cấp độ truyền thuyết vật phẩm cho điểm, là từ 400 đến 503 điểm, giới thiệu tóm tắt. Có lúc, người nhìn những vật tưởng như vô dụng, nhưng đối với người khác lại là điều mong ước tha thiết. Giá bán, 178.000 điểm nhạc viên tệ, chai cường hóa dược này, đối với Tô Hiểu tất nhiên là không có ích, nhưng đối với các khí ước giả cấp 1 đến cấp 3, nó thực sự là bảo vật vô giá, tăng 25 điểm thuộc tính nhà điều, mà khí ước giả thông thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được, tương đương với việc họ có thể tăng 2 đến 3 lần thuộc tính tiền lời từ việc diễn sinh thế giới. Mặc dù đối với Tô Hiểu, vật này không mang lại hiệu quả gì, nhưng nó lại có giá trị không nhỏ. Khi nhóm mạo hiểm muốn bồi dưỡng hạt giống đoàn viên, vật này rất cần thiết, và họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua. Việc bắt một tên phú hào cũng không phải khó. Cả hành trình của Tô Hiểu chỉ đơn giản là giết 3 đội hộ vệ, không hề phí một viên đạn, đi ám sát. Điều này khiến hắn nhận ra rằng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn tìm lợi ích trong Hắc Uyên không phải là điều quá khó khăn, miễn là hắn chấp nhận mạo hiểm so với những nhiệm vụ đơn giản như thế. Đương nhiên, cũng có những nhiệm vụ khó khăn hơn. Người ủy thác không biết, quý khách ủy thác nội dung: đánh giết nguyên độc Mojello, ủy thác thủ lao mặt nghị. Đây là một nhiệm vụ ủy thác mới xuất hiện không lâu, và có thể xác định rằng thủ lao của nhiệm vụ này rất phong phú, tuy nhiên không ai cảm thấy hứng thú với nó, bởi vì nguyên độc Mojello là một sinh vật cấp bá chủ trong Hắc Uyên. Mọi sinh vật có tiền tố cuồng thú, đều ít nhất cũng là cấp bá chủ. Mà Uyên đọc, Mugello lại là một con nhện khổng lồ, có người nói nọc độc của nó. Chỉ cần chạm vào cũng đủ để giết chết, căn bản không có cơ hội sử dụng dược vật để cứu chữa. Huống chi nó còn được gọi là Uyên đọc, với ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm, khi tôi hiểu, đang chuẩn bị hoàn thành nốt mấy nhiệm vụ ủy thác còn lại. Kiếm được một khoản tiền lớn thông qua tổ chức Asaka, thì đột nhiên bố truyền đến tin tức. Thực tế, đây là thông tin do Lilith cung cấp. Linh hồn quả thật, sắp thành thục, dựa trên tình báo mà thánh sát giả tiết lộ. Linh hồn phải mất thêm 3 ngày nữa mới hoàn toàn thành thục, nhưng Lilith lại thông báo rằng thời gian chỉ còn lại không quá 12 giờ. Tôi hiểu chưa từng tin tưởng thánh sát giả, hắn nguyện ý chờ đợi. Cũng là vì có Lilith ở bên này, cung cấp tình báo chính xác, chiến thuật tập kích nhanh chóng được triển khai. Tôi hiểu, tay cầm tay lái, từ từ, nhô lên những gần xanh. Nếu như hắn không đoán sai, cuộc hỗn chiến tại khu vực trung tâm của thuộc tội giả cao địa sắp sửa bắt đầu. Khu vực trung tâm thuộc tội giả cao địa, tiếng nổ vang, cùng tiếng rít kéo dài, vang vọng, khắp nơi. Những cây linh hồn dây leo, từ dưới đất vươn lên, dương nanh múa vuốt. Nhưng chúng không thể ngăn cản, bóng người toàn thân bốc khói đen đang lao tới, phía sau hắn, gần 100 chiến sĩ, ác ma tộc cũng đang tiến lên. Đại nhân, lần này ta sẽ không để nài thất vọng, trừ phi ta chết ở đây. Một tên ác ma tộc, toàn thân bao phủ trong khói đen, lên tiếng, hắn không thể nhìn rõ hình dạng. Chỉ thấy một đôi sừng đen xí, và cặp mắt như có lửa thiêu đốt bên trong, giết, không để sót một ai. Khói đen ác ma gằn giọng nói, đôi mắt hắn tràn đầy sát khí, trong tay hắn, khẩu súng diễm ngọn lửa chỉ thẳng về phía trước, ra hiệu cho những chiến sĩ ác ma tộc, phía sau bắt đầu tiến về khu vực trung tâm. Đối thủ của ác ma tộc là thánh chết già sao? Không phải, từ đầu đến cuối, kẻ thù thực sự của họ là vũ tộc. Dù cả hai bên đều không rõ thân phận đối phương, nhưng việc chết ở thuộc tội giả cao địa chỉ có thể xem là ân oán âm thầm, chứ không phải là mâu thuẫn công khai giữa hai chủng tộc. Khói đen ác ma, tên là Ulysses, hiểu rõ điểm này, vì vậy hắn mới ra lệnh tấn công, không tha bất kỳ ai. Ulysses từng thất bại ở đây một lần, và hắn đã nghĩ rằng, đó sẽ là vết nhơ suốt đời. Nhưng nay, vị đại nhân kia lại cho hắn cơ hội thứ hai. Ulysses, ta luôn xem trọng ngươi, từ trước đến nay, hiện tại cũng vậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếng cười ca ca ca, sắc lạnh theo sau. Ulysses nắm chặt nắm đấm, trong mắt hắn ánh lên ác ma chi diễm. Hắn có thể chết trận nơi đây, nhưng hắn không thể phụ lòng vị trưởng giả kia, lần thứ hai đã tín nhiệm hắn. Cùng lúc đó, một nữ nhân mặc áo lông 3 màu, dung mạo lạnh lùng, tiến vào khu vực trung tâm. Phía sau nàng, có gần 100 người, với trang phục khác nhau, cả nam lẫn nữ. Những người này không giống với những tên thô lỗ ác ma tộc, họ đều là tuấn nam mỹ nữ, nhìn tư thế không phải để chém giết, mà giống như đến để lựa chọn điều gì đó, không ai được thà. Mệnh lệnh gần như là giống nhau, nhưng nữ nhân tên tàn vũ này lại càng thẳng thắn hơn. Nàng nhận được mệnh lệnh đơn giản, đến để lấy linh hồn quả thực cho tộc đại tiểu thư, chỉ đơn giản vậy mà thôi, nếu trên đường gặp trở ngại, phải giết sạch. Phía sau khu vực trung đình, ngoài ý muốn náo nhiệt, tôi hiểu buông ống nhòm trong tay, nhìn về phía khu vực trung tâm, nơi đã dần trở nên hỗn loạn, ác ma tộc, vũ tộc, đồng hóa giả đang chém giết nhau thành một đoàn. Trong đó số lượng đồng hóa giả nhiều nhất, họ gần như bao vây linh hồn tế đàn. Ác ma tộc và vũ tộc lại không vội vã khai chiến, mà trước tiên họ thanh lý đồng hóa giả, còn thánh chát giả chẳng biết đã đi đâu, thế nào. Hiện tại động thủ chăng, tòa sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn không hề yếu thế, mặc dù nàng bị thương, nhưng đối đầu với thánh chát già, nàng không hề run sợ, ít nhất khí thế của nàng vẫn còn nguyên, dùng lời của tòa mà nói, tên thánh chát già kia chỉ là cạn bã, lão nương vào lúc mạnh nhất có thể một cước đá chết 7-8 tên tiểu cạn bã như hắn. Trước tiên không nói đến thực lực tự tin của tòa, tôi hiểu hiện tại, chuẩn bị thẳng tiến vào khu vực trung tâm. Cục diện trước mắt đủ loạn, nếu như ác ma tộc và vũ tộc giết sạch đồng hóa giả, sự tình sẽ lại không ổn. Bây giờ, hắn phải hành động, trực tiếp xông vào, tòa có chút bất ngờ. Nàng không ngờ tô hiểu, lại làm việc thẳng thắn như vậy, không sai. Đang khi nói, Tô Hiểu rút trường đạo bên hông, nhanh chóng bước đi, hướng khu vực trung tâm mà phóng đi. Khu vực trung tâm, ngoài thung lũng, so với sơn cốc linh hồn tế đàn phụ cận, lúc này ngoài thung lũng quả thực giống như một cảnh tượng trong Resident Evil, từng tên đồng hóa giả từ trên vách núi, nhảy xuống, bên dưới vách núi lại là một tiểu đội chiến sĩ ác ma tộc. Đây là một tiểu đội gồm 5 người, 2 người ở phía trước, 3 người ở phía sau, mọi người đến gần đồng hóa giả thì liền dùng vũ khí lạnh của mình chém giết. Xì xì, một thanh đại đao nặng nề chém xuống, chúng phải một tên đồng hóa giả da da rẻ trắng bệch, cắt làm hai từ vị trí vai, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai. Dù chịu trọng thương như vậy, tên đồng hóa giả vẫn chưa mất đi khả năng hành động. Trong cơ thể hắn, mạch máu bỗng nhiên vỡ ra, như từng cây mũi tên sắc nhọn đâm về phía ác ma chiến sĩ gần nhất. Đó đâu phải mạch máu, rõ ràng là một loại bộ rễ của thực vật. Đồng hóa giả tuy bề ngoài giống sinh vật, nhưng thực chất chúng càng gần với thực vật hơn. Một tiếng cách vang lên, mạch máu giống như rễ cây nổ tung, ngọn lửa màu vỏ quýt bùng lên, tên đồng hóa giả kia bị thiêu cháy thành tro tàn. Đó chính là ác ma chi diễm. Sự thật chứng minh, đồng hóa giả không phải là bia đỡ đạn như mọi người nghĩ. Mỗi tên đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có điều khả năng sinh tồn của chúng rất mạnh mẽ. Ngoại trừ sợ hỏa và sợ phóng xạ, rõ ràng không có nhược điểm nào khác. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn cản được sự tiến công của ác ma tộc. Bọn họ chia thành từng đội 5 người, tốc độ tuy không nhanh, nhưng vẫn giữ được trạng thái vững vàng, tiến bước không ngừng, nơi đi qua đều để lại thi thể của đồng hóa giả. Trên vách núi, Tô Hiểu dùng một tay bám vào vách đá, tránh khỏi một xúc tu đang vươn tới, đồng thời vung đao xuyên qua đầu một tên đồng hóa giả. Ánh sáng điện quang màu lam lóe lên, thân thể tên đồng hóa giả kia lập tức mềm nhũn, ngã xuống, kéo một tiếng, tòa dùng tay không xé một tên đồng hóa giả thành hai đoạn. Nhìn thấy Tô Hiểu hờ hững quang trường đao đi sau khi chặt đứt thi thể, nàng không khỏi thở dài. Thanh cương ảnh quả thật rất tiện dụng. Lilith vẫn chưa hội hợp cùng ác ma tộc, nàng, nữ quân nhân ngốc nghếch này, có lẽ vẫn chưa hiểu được những hành động của ác ma tộc lúc này chính là để đoạt lấy linh hồn quả thực cho nàng. Bồ Bồ Uông vẫn chưa ở gần Tô Hiểu, tên này đã lẻn vào địch danh từ lâu. Hiện tại hắn đang ở khu vực dưới linh hồn tế đàn, nơi có linh hồn dây leo đang sinh trưởng, còn hôi tẫn chỉ nha cũng đã được chuyển đến đó. Một đường hướng lên, Tô Hiểu rất nhanh leo lên đỉnh núi. Ngọn núi này gần như đã bị đào khoét một nửa. Hoặc có thể nói, toàn bộ khu vực trung tâm lòng đất đã gần như bị thủy tổ thế lực đào rỗng, cuồng phong cuốn theo. Tô Hiểu nhìn xuống dưới sơn cốc. Lúc này, hình u trong sơn cốc đầy dãy đồng hóa giả. Ở vị trí trung tâm của sơn cốc, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh tế đàn. Lúc này tế đàn trung tâm đang hướng xuống dưới, từng nhánh linh hồn dây leo dò ra, bất quy tắc vạn vẹo, rõ ràng đã không còn sức chiến đấu. Phía dưới này có mười mấy vạn, chúng ta sẽ không giết từng tên một sao? Toa khóe miệng co rúm hai lần, nữ hán tử này không phải loại cứng nhắc, nàng bình thường cũng hay đùa giỡn, đương nhiên không cần. Tôi hiểu có chút do dự. Tình huống hiện tại, một viên Apollo là đủ để giải quyết, chỉ là cừu hận sẽ tăng mạnh. Tô Hiểu biết rõ, chỉ cần hắn ném Apollo xuống, thánh chất giả chắc chắn sẽ chú ý đến, và cừu hận sẽ tăng lên gấp bội. Hắn đã từng ở thánh chất giả trên địa bàn, trước sau đã ném 4 viên Apollo. Sau những lần đó, thánh chất giả đã phải chịu tổn thất nặng nề, 179 ngôi mộ tổ đã hóa thành tro tàn, 27 vạn đồng hóa giả đã bị hóa khí, phần rễ linh hồn dây leo bị hủy hoại, và 35 tòa cung điện dưới đất đã bị sụp đổ, phần lớn không thể sửa chữa. Trước mắt có thể xác định rằng, một khi thánh chát giả biết Apollo xuất thân từ tay Tô Hiểu, thì mọi thứ như linh hồn dây leo, linh hồn quả thực, tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng. Người nào đã dám nổ tung nhà mộ tổ của hắn, người đó nhất định phải chết. Sau khi cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định nhanh chóng rời đi. Hồi tẫn trì nhà, tuy là một vật quý, nhưng ác ma tộc và vũ tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà nếu rơi vào tay ác ma tộc, thì còn dễ chịu hơn, chứ một khi rơi vào tay vũ tộc, tất cả những gì hắn đã cố gắng trước đó sẽ trở thành công cốc. Một viên Apollo xuất hiện, trong tay, tôi hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ném viên Apollo vào trong sơn cốc. Một tiếng ầm vang lên, Apollo phá tan lớp sóng khí tầng 1, lao thẳng về hướng tế đàn, chỉ bay trên không. Apollo nhanh chóng trở nên nóng rực,